vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hắn lải nhải chưa dứt, trong tay Lệ Vi Lan lóe lên một tia sáng. Cái đầu trên cổ ông ta rơi xuống, đôi mắt vẫn mở to, dường như căn bản không ngờ đến cái chết của mình lại đột ngột như vậy. Thầy ơi! Nhà nghiên cứu trẻ tuổi sợ hãi hét lên, toàn thân anh ta run rẩy, giận dữ quát, anh đã đồng ý, tôi chỉ đồng ý với anh mà thôi. Lệ Vi Lan cười lạnh nhạt, khuôn mặt anh hơi nghiêng, như muốn lắng nghe giọng chỉ thị vừa rồi, nhưng giọng nói đó chỉ thoáng hiện, giống như ảo giác của anh. Người đó không nói gì nữa. Lệ Vi Lan lại mỉm cười, người đó đã không nói gì, hẳn là không phản đối cách làm của anh. Tốt lắm, sát ý cuồn cuộn trong lòng anh vẫn chưa tiêu tan. Nếu người đó muốn ngăn cản anh, ngu ngốc giữ lời hứa, anh cũng chỉ đành chia tay với cô từ đây. Nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc. Giờ thì vừa hay, khuôn mặt anh Tuấn của anh hơi nở nụ cười. Một tay xách nhà nghiên cứu này lên. Lệ Vi Lan tìm thấy một ít dầu máy trên tầng. Anh vung vẩy đổ những thứ dầu này lên cái cây đã hấp hối nhưng vẫn còn thở thoi thóp như vẫn có sự sống. Một ngọn lửa bùng lên. Cái cây liền kêu lên. Chói tai, bén nhọn. Nhưng những khuôn mặt người trên thân cây lại từ từ nhắm mắt lại. Trầm Tranh nhìn cảnh này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, cô dường như mới hiểu hết. Đứa con trai nuôi này của mình, có một nội tâm quyến rũ hơn cả ngoại hình. Đối với những người sống sót đang vật lộn trong tận thế, sự cám dỗ dùng thây ma đổi thức ăn lớn đến mức nào? Chỉ cần nhìn hai nhà nghiên cứu này là rõ. Nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ thật sự tha mạng cho bọn họ, đổi lấy việc trao đổi thức ăn lâu dài. Nhưng như vậy, những linh hồn đã chết trên thân cây làm sao được an nghỉ? Máu nợ trong quá khứ, có thể không cần trả không? Cái cây này ăn thịt thối, nhưng khi đã ăn hết thịt thối, nó có ăn cả người sống không? Về mặt đạo đức, hai nhà nghiên cứu này ăn mana gần như tương đương với việc ăn thịt người sống. Con trai mất đi một chút gì đó, nhưng hành động hiện tại của con trai lại khiến người mẹ càng tự hào hơn. Khám phá bí mật của siêu thị Walmart đã hoàn thành, thông báo nhiệm vụ kịp thời hiện ra. Vàng thu được trong lần càn quét này, 50 đồng vàng. Xin lưu ý, do người chơi lựa chọn, địa điểm càn quét này sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau 10 phút. Vui lòng thoát khỏi bản đồ này trong vòng 10 phút. 10 phút. Trầm Tranh vội vàng chọc Lệ Vi Lan. Muốn nắm lấy anh chạy một vòng trong siêu thị. Lệ Vi Lan đến tầng này thì có thể nhìn rõ toàn bộ bản đồ. Vài tầng khác còn một số đồ dùng sinh hoạt. Như khăn mặt, chậu dừa, quần áo các loại. Dù sao hiện tại không gian của con trai vẫn có thể chất thêm được. Nhanh lên. 10 phút, quá giờ không đợi. Lệ Vi Lan cảm thấy có người đẩy mình. Anh không nhịn được lại cười. Cách chương.